Chương 374, 374, đêm nhập bệnh viện. Tại đi Đông Hải thị trước đó, Ninh Hoan Tâm còn muốn đi một chỗ, liền là lúc trước Đường Dạ Lam xảy ra chuyện bệnh viện kia. Gió đêm nhẹ phẩy, mặc dù là giữa hè, nhưng đã đến trong đêm vẫn là có thể cảm giác được một tia ý lạnh. Ninh Hoan Tâm chuyên môn tuyển vào đêm sau mới đến bệnh viện này, lúc này, toàn bộ bệnh viện đêm phá lệ yên tĩnh. Trong đêm tối, bệnh viện cao lầu cái bóng, nhìn có chút kiềm chế. Ninh Hoan Tâm đứng tại bệnh viện tiền viện, nàng hồi tưởng đến ngày đó ký ức, tìm được lúc ấy Đường Dạ Lam rơi xuống địa phương. Hiện tại, nơi này đã không có bất luận cái gì vết tích, nhưng là chỉ cần Ninh Hoan Tâm vừa nhắm mắt, vẫn như cũ có thể nhớ tới ngày đó, mà U Tê Cha Y Đờ Mở Đi A chẳng diện. Nhảy lầu tự sát, kiểu chết này, thật sự không an nhàn, mà lại tử trạng sẽ rất khó coi. Đến cùng Đường Dạ Lam vì sao lại nhảy lầu? Ninh Hoan Tâm lẳng lặng mà nhắm mắt lại, tại trong óc của mình, tận lực pha cờ hoa ra Đường Dạ Lam hình dáng tới. Ngay lúc này, đột nhiên một loạt tiếng bước chân tại cách đó không xa vang lên, chấm dãi, cái kia tiếng bước chân cuối cùng đứng tại Ninh Hoan Tâm sau lưng. Có người đến. Người kia liền ngừng sau lưng Ninh Hoan Tâm, có tiếng hít thở rất đều đều. Ninh Hoan Tâm từ từ mở mắt, chậm rãi xoay người. Trong đêm tối, một cái nam nhân ngưng ngưng đồng dạng ánh mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi là ai? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút nhìn trước mắt người, người đàn ông này nhìn hơn 40 tuổi, tướng mạo phổ thông, dáng người cao gầy, nhưng là ánh mắt rất sắc bén, để cho người ta nhìn không thấu. Mà lại, hắn khí tức trên thân rất lăng lệ, rất chính phái, có điểm giống ngươi là cảnh sát. Ninh Hoan Tâm đột nhiên suy đoán, thăm dò một câu. Nam nhân kia nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, cu nở dê không nhịn được trên dưới đánh giá nàng vài lần, là Ninh Tiểu Thư Ân, ta là Ninh Hoan Tâm. Đêm hôm khuya khoát, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không có đeo kính râm, chỉ là đơn giản mặc vào một kiện liền mũ áo, nghe được nam nhân, nàng liền đem trên đầu mũ hái xuống dưới. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mặt, nam nhân mỉm cười, đưa tay từ mình túi áo bên trong lấy ra mình căn cứ chính xác kiện, ta là đội cảnh sát hình sự Vương Khải Siêu. Ngươi gọi ta lão Vương là được. Vương cảnh quan, ngươi cái này đêm hôm khuya khoát, tại tra án sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy lão Vương xưng hô thế này tốt xấu hổ a, cho nên trực tiếp liền gọi hắn Vương cảnh quan, mà lại lớn tuổi như vậy cảnh sát, lại còn nhìn bắt quái tin tức sao có thể một chút nhận ra mình. Có lẽ, cũng không phải là bởi vì hắn lưu ý bắt quái tin tức, mà là bản thân hắn bởi vì thói quen nghề nghiệp cùng cá nhân năng khiếu, có thể đối với rất nhiều người hoặc là sự vật đã gặp qua là không quên được. Ta đích xác là nghĩ cha ít đồ. Vương Khải Siêu nghe được Ninh Hoan Tâm cha hỏi không nhịn được trả lời một câu, lập tức bung thong con người, chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm đứng địa phương, tin tưởng Ninh Tiểu Thư cũng biết đi, đoạn trước thời gian các ngươi đoàn làm phim có một cái biên kịch, cũng là cái kia bộ kịch tiểu thuyết tác giả Đường Dạ Lam, nàng nhảy lầu từ giết chết, nơi này, chính là nàng ngã chết địa phương. A, Ninh Hoan Tâm làm bộ kinh hoàng về sau nhảy một cái. Nhìn thấy động tác của nàng, Vương Khải Siêu nhịn không được híp mắt, có chút ngờ vực nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Tiểu Thư, đã trễ thế như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Đến bệnh viện đương nhiên là xem bệnh. Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ lên mình dạ dày, ta dạ dày có chu tờ không thoải mái, ngươi cũng biết chúng ta nhân vật công chúng, vừa đi vừa về xuất nhập bệnh viện là rất dễ dàng gây nên phiền phức, bất quá đoạn trước thời gian ta cũng ở nơi đây ở qua viện, ở đây có bệnh lịch biểu. Mà lại chỗ ta ở cách nơi này cũng không coi là xa xôi, ta liền thừa dịp ban đêm người ít tới xem một chút. Không rõ vị này Vương cảnh quan đến cùng có ý đồ gì, Ninh Hoan Tâm đành phải thuận miệng nói bậy.